Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Trong nước bảo vật. Bệ hạ nói cực phải. Trung tướng cung kính gật đầu đáp. Dựa theo kế hoạch này, cấp tốc mô phỏng ra tốt nhất đường tấn công. Trận chiến tranh này chúng ta muốn đánh tiến công chớp nhoáng. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Hoang Vương quốc nhổ tận gốc. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Thế nhưng là bệ hạ, Hoắc Quý Phi bên kia. Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút nói ra. Không có Thiên Hoang Vương quốc công chúa, chỉ có Viêm Long quốc Hoàng Quý Phi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, chúng thần minh bạch, mọi người đáp, đúng rồi, các người những người này vây quanh ở bờ sông, là đang làm gì? Sở Thất Dạ tò mò hỏi, bệ hạ, chuyện tốt a, thiên đại hảo sự a, gần nhất trong sông không biết chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có vô số bảo vật, theo trong sông dũng mãnh tiến ra, có là nguyên thạch, có là thần binh lợi khí, có là đan dược, thậm chí ngay cả vũ kỹ đều có xuất hiện. Sau đó chúng thần liền xuất lĩnh lấy đại quân ở chỗ này tiến hành ngăn cản. Một khi có bảo vật theo trong sông xuất hiện, chúng thần liền đem đánh bắt tới. Uông Thắng Thư giải thích nói, còn có bực này chuyện thần kỳ. Viêm Bắc sững sờ, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy a. Mới đầu thời điểm, chúng ta tiếp vào binh lính phản ứng, chúng ta cũng là không thể tin được, coi là trước mắt đây hết thảy, toàn bộ đều là giả. Nhưng khi những cái kia bảo vật, theo trong sông trôi nổi tới thời điểm, tại hàng thật giá thật bảo vật trước mặt, chúng ta đành phải cùng những binh lính kia một dạng, lựa chọn tin tưởng. Tuy nhiên chúng ta đã từng tổ chức nhân lực, hướng về Thượng Du xem xét. Nhưng mặc kệ chúng ta tra như thế nào nhìn, thủy chung cũng là tìm không thấy nguyên nhân. Uông Thắng Thư giới thiệu nói, hạ du đâu, các ngươi tra xét không có. Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, hạ du chúng ta cũng tra xét, vẫn không có một chút đầu mối hữu dụng. Uông Thắng Thư nói, Vũ Văn Thành Đô ngươi có hay không đi tra xét? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, thần cũng tra xét. Động dùng thần niệm cơ hồ đem chọn nhánh sông lật cái cơ sở hướng lên trên. Vẫn không có đạt được một chút tin tức hữu dụng. Dường như những bảo vật này đều là trống rỗng xuất hiện một dạng. Vũ Văn Thành Đô nói. Vậy liền kỳ quái. Trên trời không có khả năng có bỗng dưng rớt đĩa bánh chuyện tốt. Liền xem như có. Cũng không tới phiên chúng ta. Theo các người bẩm báo bên trong đến xem. Những bảo vật này đã xuất hiện có một đoạn thời gian. Mỗi lần xuất hiện bảo vật, số lượng đều nền vốn tương đồng. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Chẫm nếu là đoán không sai, hẳn là có người cố ý dùng loại phương thức này, muốn dẫn chúng ta mắc câu. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, người hoài nghi con sông này bên trong có gì đó quái lạ. Không tệ. Các người cẩn thận ngẫm lại xem, nếu là không có người trong bóng tối khống chế đây hết thảy, làm thế nào có thể có nhiều như vậy bảo vật theo đáy sông truyền tới? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Nghe thấy Viêm Bắc, trung tướng rơi vào trầm tư. Bệ hạ nói cực phải, nếu như con sông này bên trong không có có gì đó quái lạ, cũng không có khả năng trước mắt dạng này quái dị tình huống. Chẳng cần biết hắn là ai, lại là người nào, dám can đảm tính kế chúng ta, lại không được, hắn không phải là muốn chơi đùa. Vậy chúng ta liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa, đem nước sông rút khô, nhìn hắn có thể tránh giấu ở nơi nào. Mọi người lạnh lùng nói, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi chúng ta đi qua nhìn một chút, chấm ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng là phương nào quỷ mị trốn ở trong bóng tối. Viêm Bắc cười lạnh nói, bắt chuyện mọi người bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, mang theo mọi người ra doanh trướng, hướng về bờ sông tiến đến. Đến Liễu Hà một bên nơi này, Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng nhìn qua phía trước, mãnh liệt chảy xuôi dòng sông. Kỳ Lân quân đoàn cao thủ, nguyên một đám ở trên mặt nước phi nước đại, người người trong tay cầm một cái lưới lớn, tại trong nước sông đánh bắt lấy các loại bảo vật. Thì ngắn ngủi này một hồi thời gian bên trong, trên mặt đất liền trồng chất ra một cái cao cỡ nửa người tiểu sơn trồng chất. Có hạ phẩm nguyên thạch, ngàn năm linh dược, đồ cổ tranh chữ, vũ kỹ các loại. Viêm Bắc theo tay cầm lên một bản vũ kỹ tra xem ra. Lại là huyền giai cực phẩm vũ kỹ, xem ra con sông này không phải bình thường cổ quái a. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Thả đồ xuống, trải qua mấy ngày nay, thu hoạch như thế nào? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, trải qua mấy ngày nay, thu hoạch vô cùng phong phú, chỉ là hạ phẩm nguyên thạch, cũng đã có 10 triệu, cộng thêm một số linh dược, đan dược và vũ kỹ chờ, trừ cái đó ra, còn có một số thượng cổ bí pháp. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, nhiều như vậy. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đúng vậy a, chính là bởi vì như thế, chúng thần mới quất ra thời gian quý giá chuyên môn đến nơi đây bắt bảo vật. Uông Thắng Thư gật, gật đầu, con sông này các ngươi tra xét sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng thần đã tra xét. Đó cũng không phải một đầu phổ thông dòng sông, độ rộng ước hơn 500 mét, đến mức chiều dài. Chúng thần còn không có đo đạc đi ra. Bất quá dựa theo phụ cận địa đồ biểu hiện, con sông này hẳn là thông hướng Huyền Linh Thiên Hà. Uông Thắng Thư nói, hơn 500 mét, đích thật là thẳng bao quát. Thượng du từ chỗ nào bắt đầu xuất hiện bảo vật? Viêm Bắc hỏi, bằng vào chúng ta nơi này vì điểm, đi lên 5.000 mét bên trong xuất hiện bảo vật, hướng về bên này chảy đến. Đến mức hạ du, chúng thần đã tra xét, cũng không có một kiện bảo vật. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, xem ra muốn đem chuyện nào biết rõ ràng, chỉ có đi xuống xem xét một chút. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi thượng du, nhìn xem chỗ đó đến tột cùng có gì đó cổ quái. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo một chúng cường giả, còn có Thanh Loan vệ hướng về thượng du tiến đến. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc một đám người tại thượng du nơi này ngừng lại. Chính là chỗ này, Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chính là chỗ này, bảo vật cũng là từ nơi này xuất hiện, lại hướng lên mặt, giống như ngày thường. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, muốn là chúng ta đem nơi này cho cắt đứt, đem nước sông hướng quan độ đồng bằng chỗ đó rót vào. Các ngươi nói sẽ như thế nào? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, bệ hạ muốn đem những thứ này nước sông toàn bộ ngăn cản. Cũng không phải một chuyện nhỏ a. Đúng vậy a, cái này dòng sông quá rộng, khoảng chừng hơn 500 mét, muốn ở chỗ này kiến tạo một cái đập nước, thật vô cùng khó, liền xem như chúng thần toàn lực xuất thủ, muốn đem nơi này dòng sông toàn bộ chặn đứng, cũng không phải một chuyện nhỏ. Mọi người nghiêm túc nói, Vũ Văn Thành Đô để ngươi xuất thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn, đem những thứ này nước sông toàn bộ ngăn trở. Viêm Bắc hỏi, nếu như thần toàn lực xuất thủ, nhiều nhất đem những thứ này nước sông ngăn cản nửa canh giờ. Muốn là lại có đại tiểu cáp mô tương trợ cùng tiểu bích tương trợ, hẳn là có thể đầy đủ kiên trì một canh giờ trở lên. Vũ Văn Thành Đô trầm ngâm một chút nói ra, rất tốt, có cái này một canh giờ đầy đủ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, bệ hạ, chúng ta sẽ không phải thật làm như vậy a? Mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ, đúng vậy a, thì làm như vậy, đem Viêm Long Tiên Phong quân đoàn điều đến, chấm cũng không tin, 20 triệu nhân kiếp cảnh võ giả, còn không cách nào tại trong vòng một canh giờ đem đạo này dòng sông cho ngăn cản lên. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,